Nào, hãy bắt đầu chương trình âm nhạc 12 giờ trên kênh giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhiễm và âm nhạc 12 giờ xin chào các bạn. Thêm một buổi trưa nữa, Nhiễm ngồi đây trong phòng thu. Bạn ngồi đó, thì nơi nào đó trước chiếc radio. Để tất cả cùng gặp nhau trong âm nhạc và những câu chuyện được kể. Sẽ là những tâm sự vui buồn của các thính giả gần xa, trải lòng trên những lá thư. Những câu chuyện cho ta ít nhiều suy nghĩ về sự đa sắc của những cảm xúc trong cuộc sống xung quanh. Trưa nay, đó sẽ là cảm xúc của những người chấp nhận lùi lại phía sau để nói lời chúc phúc cho những yêu thương không thuộc về mình. Nhiễm gọi họ là những người đứng sau nụ cười. Xin đừng thương hại họ, họ không cần điều đó vì họ không phải là những người thua cuộc. Họ là những người hiểu được hạnh phúc không phải là chiếm hữu. Họ chúc phúc và chào tạm biệt tình yêu, dẫu có chút chua chát nhưng là thật lòng. Thì như là lời bài hát sau đây. That you'll settle down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Đừng bận tâm, rồi em sẽ tìm thấy một ai đó như anh. Em không mong muốn gì, nhưng em mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Và nữa, đừng quên em nhé. Em cầu xin điều đó. Em nhớ anh đã từng nói, đôi khi tình yêu kéo dài yêu thương, nhưng đôi khi nó lại bị thay thế bởi nỗi đau. Không có gì sánh được, không có những nỗi lo hay sự quan tâm, sự hối tiếc hay những lỗi lầm. Tất cả đều trở thành ký ức. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Lặng thầm một tình yêu để giữ lấy một tình bạn. Đó là lựa chọn của người bạn ở địa chỉ mail y@lhero.yahoo.com. Đơn giản vì nhiều người trong chúng ta thà là ở bên cạnh ai đó như một người bạn, còn hơn là đánh cược với một lời bày tỏ. Bạn có bao giờ rơi lệ vì một người phụ nữ nào chưa? Đứng dưới cơn mưa lạnh lùng như đóng băng, con tim thì trông chờ được gặp em. Có bao giờ bạn suy nghĩ về em 23/24 tiếng một ngày, để rồi được gặp em dù là một tiếng, một phút, có lúc chỉ là thoáng qua một giây? Có bao giờ bạn rơi vào tình huống phải lựa chọn giữa love and friendly? Khi đó bạn sẽ suy nghĩ gì? Tất nhiên là không biết cô ấy có thích mình không nữa. Thậm chí cô ấy có yêu mình như mình yêu cô ấy không? Tôi thì luôn nhận ở em câu trả lời: chúng ta làm bạn đi nhé Thành, làm bạn mới vui. Em quá ngây thơ hay giả vờ không biết tình cảm thật mà tôi dành cho em. Vì sợ em khó xử trước bạn bè, tôi đã kìm nén cảm xúc và lý trí cho đến khi tuyệt vọng, để rồi sau đó hụt hẫng theo thời gian. Tôi là nhóm trưởng trong nhóm, gánh nặng trên vai mà tôi không bao giờ gỡ xuống được, vì đó là sợi dây mong manh và duy nhất kết tôi và em. Hình như ở bên tôi, em rất vui, luôn nở nụ cười hồn nhiên. Và từ đó, tôi lại có thêm động lực để sống, để giúp em vui và mang lại hạnh phúc cho em. Dù rằng tôi biết mãi mãi tình yêu này không thuộc về tôi. Em cần đến tôi khi em buồn, vì nghĩ rằng tôi sẽ đem lại niềm vui cho em, dù trong bất cứ nỗi đau nào. Nhưng em lại không biết rằng, để đem đến cho em niềm vui, tôi đã phải chôn giấu đi chính con người thật của mình. Một con người trái ngược hẳn với suy nghĩ của em, lạnh lùng và trầm tính. Tôi đã phải luôn đắn đo về tình yêu và tình bạn. Tôi đã thức trắng nhiều đêm để tìm cho mình một câu trả lời. Tìm hoài, tìm hoài. Và rồi tôi đã có quyết định, cho dù là rất đau. Em mãi mãi là người phụ nữ của đời tôi, và tôi cũng sẽ mãi mãi là người bạn yêu dấu của em. Gửi tới Nguyễn Loan, giấc mơ không có thật của tôi. y@lhero.yahoo.com. Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi, và còn tim tôi từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời, biết mai về sau chỉ luôn yêu một người, một người thôi. Hãy ngồi lại bên tôi một phút cuối khi ngày sắp tàn, vì sợ ngày mai sang tìm người khắp nơi thật vội vàng, biết chắc ngày mai sẽ lại nhớ biến đâu. Hãy ngồi lại bên tôi chỉ một phút thôi, cho đời tôi thêm dài, thêm tình yêu vào trong những giấc mơ bao đêm. Chỉ một ánh mắt thôi, cho con tim thêm yên bình. Tôi thao thức tôi héo mòn vì nỗi nhớ. Rơi tôi dù có lấp sắp đến nơi rồi, ngày mưa vai tôi làm chiếc gối nhẹ ru lòng người. Hãy nép vào nhau để được thấy yên bình, xa vời, để tôi đường dõi theo người. Đừng nói không tin vì đã bao giờ bất tin. Hãy cứ nghe tôi khi tôi nói tôi tin người, để tôi mãi tin và bước tiến trên cuộc đời. Làm ơn, làm ơn. Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu. Hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu người, để tôi đừng sống với ước mơ. Đừng yêu mơ. Cho đời tôi thêm dài, thêm tình yêu vào trong những giấc mơ. Bao đêm nhớ, chỉ một ánh mắt thôi cho con tim thêm yên bình. Tôi thao thức, tôi héo mòn vì nỗi nhớ. Xa đó, nhưng đừng đi quá xa vời, để tôi đường dõi theo người. Hãy cứ dòng trời suốt cuộc đời, chỉ cần đến bên tôi vào những tháng năm cuối. Làm chiếc bóng bên người, ta thấy hạnh phúc. Đó là tâm sự của người bạn ở địa chỉ mail dohoang0211a@gmail.com. Nghe thấy xót xa quá. Ừ thì, với những tình yêu đơn phương, nếu không đủ mạnh mẽ để bước qua và quên đi, thì chỉ có thể chấp nhận làm chiếc bóng. Người hỏi ta sao mà ngốc thế? Ừ, ta ngốc nên ta mới thế. Và người ơi, ta phải bước đi chứ. Dù là bước đi phía sau lưng người mà thôi. Làm chiếc bóng bên người, ta thấy hạnh phúc. Nhiều người sẽ hỏi ta, vì sao ta không cố gắng đến với người? Có chứ, không phải là ta chưa từng cố gắng đâu người ơi. Ta cố gắng để rồi biết mình đã thua trên chính chiến trường mà mình đã tạo ra. Ta mong mỏi từng ngày, mong sẽ có kỳ tích xoay chuyển thế cờ, chỉ để biết rằng ta quá ngốc. Ta chờ đợi thời gian sẽ trôi nhanh hơn, để người quên đi tất cả mà đến với ta. Để rồi ta nhận ra mình chỉ mãi là dư thừa mà thôi. Ta cố gắng mỉm cười để người không thể thấy được những lúc ta yếu đuối, để mình ta nghe thấy con tim ta đau như thế nào. Khi yêu và thích một điều gì đó, thì mỗi con người chúng ta đều chọn cho mình một phương thức và phong cách thể hiện khác nhau. Và ta chọn cách yêu người theo cách của ta. Ta chọn yêu người trong câm lặng. Lặng nhìn người với nụ cười hạnh phúc, làm ta cảm thấy hạnh phúc dù nụ cười ấy không dành cho ta. Lặng nhìn những ngày trôi qua và ta vẫn biết là người vẫn bên cạnh ta, dù trái tim người không hề có chỗ dành cho ta. Lặng để cảm thông với người, dù vẫn biết là ta không quan trọng với người. Lặng để chia sẻ với người những ngày qua thật đẹp, và nhận ra rằng là ta bắt đầu yêu người hơn chính bản thân ta. người từng hỏi ta, ta thích người có phải là một sai lầm không? Người muốn biết người trong ta mang hương vị gì không? Đó chính là vị ngọt. Vì ta có thể ngắm người, quan tâm người một cách âm thầm. Vị đắng. Ừ, thì ta yêu người đơn phương, tất nhiên là phải đắng cay rồi. Có lẽ là tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Một nỗi đau xót xa quá đúng không người? Dù người kia đã để lại người chỉ một mình, nhưng người vẫn yêu, vẫn nhớ. Còn ta thì mãi mãi bé nhỏ trong tim người. Nhưng người ơi, vẫn có một điều ta tin. Ta tin tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng thất vọng quá nhiều. Chỉ đến với những ai vẫn còn muốn yêu khi đã từng bị tổn thương. Vì thế, ta vẫn tin và vẫn yêu. Gửi tên Lê Thị Hằng, số điện thoại 01646XXX066. Đỗ Duy Hoàng, 0211@gmail.com. I shouldn't love you, but I want to. I just can't turn away. I shouldn't see you, but I can't move. I can't look away. And I don't know how to be fine when I'm not. 'Cause I don't know how to make a feeling stop. Just so you know. Tâm sự tiếp theo là của một bạn gái ở địa chỉ mail uhuyền.hvnh@gmail.com. Cô bạn này cứ lẩn quẩn với những tình cảm rối rắm của bản thân. Dù biết rằng bản thân tổn thương, nhưng vẫn cứ chọn cách yêu lặng lẽ bằng những cái nhìn trộm yêu thương. Hy vọng đó chỉ là giải pháp tạm thời của cô bạn này. Chờ đến một ngày, con tim sẵn sàng trút bỏ yêu thương. Hy vọng là thế. Hôm qua, có một người đi lang thang một mình trên đường khi trời mưa. Có những giọt mưa rơi ướt hết cả tâm hồn. Có một trái tim đang tan nát đau nhói. Có một tình yêu trao đi đã không được chấp nhận. Và có những giọt nước mắt rơi còn nhiều hơn cả mưa. Hôm qua, có một người vô tình làm trái tim mình đau nhói. Có những cử chỉ quen thuộc đã không còn dành cho mình. Có một hòn đá vô tình khiến mình vấp ngã. Nhưng không có một ai đỡ mình dậy khi mình ngã. Không có một ai lau nước mắt khi mình khóc. Không có một ai che ô cho mình khi trời mưa. Không một ai an ủi khi mình buồn. Không một ai hiểu mình đang đau như thế nào. Và hình như là cả thế giới chỉ còn một mình. Hình như chỉ còn một mình đau. Hình như chỉ còn một mình nhớ. Hình như chỉ còn một mình điên. Hình như chỉ còn một mình trong mưa. Hình như chỉ có một mình khóc. Tại sao? Sao lại phải khóc khi người ta không nhận? Sao lại phải buồn khi chỉ có một mình? Sao không quên đi mà lại còn cứ nhớ? Sao cứ theo đuổi hình bóng ấy dù đã mãi xa? Phải chăng bởi vì quá yêu nên không thể dừng lại? Bởi vì quá thương nên điên dại vì chán? Bởi vì quá nhớ nên không biết làm gì hơn? Dù người ta vô tình nhưng lòng mình vẫn yêu. Thế thì cứ giả vờ như mình đã quên để cho người ta không bận tâm. Cứ giả vờ như mình không khóc để cho người ta không thấy phiền. Cứ giả vờ như mình mạnh mẽ lắm để người ta không suy nghĩ. Cứ giả vờ như mình vui để người ta không thấy mình buồn. Cứ giả vờ chỉ để thấy người ta vui. Đành vậy thôi, buông tay người ta để người ta bước tiếp. Giấu tình yêu vào trong tim để giữ riêng cho mình. Che nước mắt bằng nụ cười để chỉ thấy một mình đau khổ. Nhìn người ta bằng những cái nhìn trộm yêu thương. Và chỉ như vậy thôi. uhuyen.hvnh@gmail.com Hãy subscribe. Hãy để buổi trưa vui hơn cùng âm nhạc 12 giờ. Hãy để buổi trưa vui hơn cùng âm nhạc 12 giờ. Các bạn đang nghe chương trình âm nhạc 12 giờ trên tần số FM 91 MHz. Tôi là Nhiếm và từ 12 giờ trưa tới giờ tôi đang ra rả trên không, phải là đang thủ thỉ trên radio để kể cho mọi người nghe những câu chuyện về những người đứng sau nụ cười. Ừ thì là những người chấp nhận lùi lại sau và lặng lẽ yêu. Hạnh phúc của người này lại là nỗi đau của người khác. Với nhiều trường hợp, câu nói ấy là đúng. Nhưng với cô bạn trong câu chuyện dưới đây, đã đi qua niềm đau bằng một nụ cười chúc phúc. Có lẽ như thế lại thấy lòng được bình yên. Anh, ngày anh đi xa đời em mãi mãi, em còn nhớ lắm. Mà cũng chỉ mới đây thôi. Anh có biết không, khi biết anh quyết định rời bỏ em để đi tìm cho mình một hạnh phúc mới vững chắc hơn, em đã đau tê tái. Tim em như ngừng đập và dường như có bàn tay vô hình nào đã bóp chặt lấy tim em. Thế nhưng em đã không khóc, em đã cười, cười thật nhiều với một lý tưởng cao đẹp rằng yêu anh đâu cần phải giữ chặt anh ở bên, mà chỉ cần anh sống hạnh phúc thì với em như thế là quá đủ. Ngày hai đứa gặp nhau trước ngày anh cưới, em vô tư hồn nhiên kể chuyện với anh về mọi thứ, về những người em mới quen, về cuộc sống sinh viên đầy lạ lẫm, về tất cả. Em đã cười trắng trong và hồn nhiên như thể chẳng có gì xảy ra. Anh im lặng, một sự im lặng đầy ý nghĩa. Có phải khi ấy anh đã tự hỏi tình yêu em dành cho anh lớn đến mức khi biết em mất anh mãi mãi, em lại có thể cười vui vẻ, hạnh phúc thế sao? Và anh nghi ngờ tình yêu của em có phải thế không anh? Ngày anh cưới, em đã đến với một nụ cười rạng rỡ trên môi, như chính em là người được nhận hạnh phúc. Mọi người nhìn em với ánh mắt kỳ lạ và thương cảm. Hình như ai cũng để ý khóe mắt của em. Nhưng để ý làm gì chứ? Em đã không khóc như đúng kế hoạch của em. Em đến để anh vui và thanh thản khi lập gia đình, chứ không phải đến để khóc, để cho anh thấy rằng em đau khổ. Thế mà đêm hôm ấy, cả đêm thức trắng, cố không nghĩ. Nhưng sao những hình ảnh về anh, những kỷ niệm với anh cứ hiện về rõ nét, màu sắc và tinh khôi như vừa mới đây thôi. Rồi em lại khóc, nghẹn ngào và tê tái. Giá như khi đó anh xuất hiện, thì em đã vồ lấy anh mà cào xé, mà ôm hôn cho hết những cháy bỏng trong lòng. Rồi em lại khóc, nghẹn ngào và tê tái. 5 năm yêu anh, yêu mà chẳng được yêu. Chưa bao giờ bọn mình nắm tay, chưa bao giờ anh ôm em, cũng chưa bao giờ anh tặng em quà trong những ngày lễ. Thế mà vẫn cứ yêu và hy vọng. Nghĩ thật là ngốc, thật là buồn cười. Rồi em đi xa nơi ấy, xa anh. Khi đó em thật sự đã hiểu một người cười, một người khóc là như thế nào. Thời gian và cuộc sống cuốn em đi. Em không còn nghĩ nhiều đến anh nữa. Em tưởng em đã quên anh. Thế rồi hôm nay, có thể là do cái lạnh tê lòng của Hà Nội, em lại thấy lạc lõng, cô đơn giữa tấp nập phố phường. Em lại khóc, nghẹn ngào và tái lạnh khi nghĩ về quê mình, nghĩ về bố mẹ và nghĩ về anh. Anh ơi, mùa đông này anh không còn cô đơn, nhưng em thì vẫn lạnh giá, vẫn lạc lõng cô đơn. Đêm đêm nằm ở phố, trăng rơi nhòa trên mây, đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà. gió mùa thu. Bao hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo, tay em lạnh mùa đông ngoài phố. Đêm xin mình yên nhé, con đường vàng ánh trăng, đèn dầu khuya quán quên chờ sao. Em sẽ cất giữ hình ảnh của anh, những kỷ niệm về anh cùng mối tình đầu của em, nồng nàn, trong sáng, cháy bỏng và tinh khôi, và một góc con tim mình thật sâu, thật bí mật. Và anh hãy nhớ nhé, anh đã từng yêu em đã yêu anh. Có thể đây sẽ là những dòng cuối cùng em viết về anh, cùng tình yêu đầu tiên của em. Em sẽ tự tay đóng cánh cửa này lại, và cũng chính tay em sẽ mở ra cho mình một khoảng trời mới, cao hơn, bao la hơn, trong xanh hơn. Em hứa đấy, chúng ta hãy cùng hạnh phúc anh nhé. Anh như là sương khói mong manh về trên phố, đâu hay một hôm gió sau một nụ cười. Ai hay rằng đằng sau một nụ cười đôi khi có một người đang cố sống thật mạnh mẽ, thật vui tươi, cũng chỉ để người ra đi được cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc. Hà Nội một chiều mưa. Em ghét mưa vì có lẽ em chỉ gặp anh trong những ngày có nắng. Sinh nhật buồn rồi cũng trôi qua đi nhanh. Em đã mong chờ dù chỉ một tin nhắn. Em đã cố để giữ thời gian, nhưng rồi mọi thứ chìm dần vào quên lãng. Em đã cố gắng để tìm anh, chỉ để biết rằng anh có đang sống tốt. Em biết anh có nhiều nỗi lo, dù em không thể chia sẻ bớt cùng anh một ít. Em không thể chen vào cuộc sống của anh. Em đã không biết rằng ngày em bắt đầu lại có ngày kết thúc. Em đã không biết thật đó anh. Giờ anh ở xa em lắm. Em định đi tìm cái bóng hình anh, để em biết rằng mình chưa từng mất anh. Nhưng em không biết tìm ở đâu cả anh à. Em đã cố gắng để gói nó lại, nhưng bóng hình ấy trong em quá lớn. một trái tim chân thành cho đi một tình yêu mãnh liệt. Trái tim bảo rằng chờ đợi vô vọng, nhưng chưa bao giờ hết hy vọng, vì nỗi đau đó cứ dài. Một trái tim đã được băng bó cẩn thận, nhưng rồi lại vỡ tan thành trăm mảnh khi bất chợt nghĩ về anh. Em định sẽ nói với anh những điều em cố giữ trong lòng, nhưng em chưa có cơ hội. Anh à, em cảm ơn anh nhé. Cảm ơn định mệnh. Cảm ơn anh đã mang đến cho em một tình yêu, dù là ngắn ngủi, để em biết rằng em đã yêu, đã được yêu. Em đã rất hạnh phúc. Anh đã từng nói, điều anh lo sợ nhất chính là mình dành hết tình yêu cho một ai đó, để rồi sau đó nói lời chia tay. Và bây giờ, em cũng vậy. Em đang sống rất tốt, rất hạnh phúc. Em sẽ vẫn là một cô gái tự tin, mạnh mẽ, dù em chẳng còn có anh bên em. Em đã học cách nâng niu cuộc sống, vì em biết rằng thứ quý giá nhất trong cuộc đời không phải là thứ không bao giờ có được và những thứ đã mất đi, mà đó là hạnh phúc mỗi ngày ta đang có. Nhất định rồi em sẽ thay nước mắt bằng nụ cười, thay sự yếu đuối trong em mỗi khi em nghĩ về anh bằng một sự mạnh mẽ và tự tin trong cuộc sống. Em sẽ sống thật tốt. Cầu mong anh luôn hạnh phúc, vì lúc đó em cũng sẽ rất hạnh phúc. Hãy sống thật tốt anh nhé. Trang www.sid.a.gmail.com. Nhẹ nhàng rơi xuống cùng ánh dương chiều nay, lặng thầm cơn gió lùa vào làn tóc mây. Nỗi buồn vẫn thế, không còn hiện lên chút xưa âm nào. Để giờ đây giấc mơ đã chìm sâu, thật lòng không muốn phải cách xa người ơi. Trong dĩ vãng dù là trong men say, trong màn đêm thương xót chính ta hao gầy, tình yêu sẽ nguội lạnh. Người ơi ta sẽ thôi, sẽ chấm dứt đam mê không bao giờ thuộc về với ta. Nụ cười lại hé sáng, cuộc đời lại thênh thang, ta lại thấy bâng khuâng trong trái tim. Chấp nhận chôn chặt niềm yêu thương và mong người ra đi tìm thấy hạnh phúc mới. Đó không phải là dòng tâm sự của mỗi cô bạn ở địa chỉ mail trang www.sid.a.gmail.com trong câu chuyện trên. Đâu đó vẫn còn những câu chuyện có cùng cái tên, có cùng một cảm xúc như thế. Lùa vào làn tóc mây, nỗi buồn vẫn thế, không còn hiện lên chút xưa âm nào. Để giờ đây giấc mơ đã chìm sâu, thật lòng không muốn phải cách xa người ơi. Thật lòng không muốn ân tình ta vỡ đôi. Đã từ lâu lắm ta vẫn luôn mong người sẽ quay về, chờ hoài mà chẳng thấy đâu. Dường như muốn nhận lại, dường như chưa thể. Vì thiếu em, dù là trong dĩ vãng, dù là trong mến say, trong màn đêm thương xót chính ta hao gầy. Tình yêu sẽ nguội lạnh, người ơi ta sẽ thôi, sẽ chấm dứt đam mê không bao giờ thuộc về với ta. Nụ cười lại hé sáng, cuộc đời lại thênh thang, ta lại thấy bâng khuâng trong trái tim. Dường như chưa thể quên. Có những lúc ta cần kết thúc một điều gì đó, nhưng bằng cách nào anh nhỉ? Đó chính là câu hỏi mà nhiều lần em đặt ra để hy vọng chính mình tìm được câu trả lời. Thế nhưng mỗi ngày lại trôi qua, đã không có cách nào đó để em có câu trả lời cho câu hỏi ấy. Mỗi người phải trải qua một điều gì đó để thấy lớn hơn và trưởng thành hơn. Và cần hơn nữa là can đảm để ta đương đầu với trở ngại. Em hy vọng em và những ai rơi vào hoàn cảnh giống em có đủ tự tin để vượt qua nỗi buồn. Khi những cái nắng muộn màng đi qua, nhỏ đã bắt đầu nụ cười mới của mình đầy háo hức. Những ngày đầu tiên bỡ ngỡ bước vào hành trình mới, nhỏ đã cảm thấy ghét lắm cái vẻ lạnh lùng của những người xa lạ. Và thế rồi, nhỏ đã gặp anh. Một vẻ gì đó khiến anh trông nhỏ sao mà kiêu căng và đáng ghét. Và nhỏ thật sự ghét anh. Ngày tháng đi qua, từ một ngày nào đó, ánh mắt của anh chạm vào nơi nhỏ. Những lúc bối rối nào đó, nhỏ đã thấy sao anh quá đáng yêu và hiền hòa biết mấy. Đã có lúc anh cố cười với nhỏ và nhỏ đã quay đi. Ngày tháng đã cứ thế trôi qua. Những chiếc lá đã đổi màu theo từng mùa chờ đợi. Từ lúc nào đó, nhỏ hy vọng được nhìn thấy nụ cười của ai đó. Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi. Trong góc vắng lạnh lùng của khát vọng, nhỏ chợt nhận ra đó là nơi mà anh đã lướt qua nhưng chưa bao giờ đến. Những ký ức cứ ùa về trong nhỏ. Qua bao nhiêu đó thời gian, đã đến lúc nhỏ phải để anh ra đi và được bình yên trong hạnh phúc. Mỗi đêm, nhỏ vẫn sẽ ngước lên bầu trời và hy vọng ở một nơi xa kia, anh sẽ luôn mỉm cười. Nhỏ tin rằng dù anh ở rất xa, nhưng anh vẫn sẽ mãi ở đó trong tim nhỏ. Và nhỏ cũng tin rằng ở một nơi rất xa, anh sẽ quên nhỏ, quên hết những muộn màng và hối tiếc. Nhỏ hy vọng thời gian sẽ tha thứ tất cả cho nhỏ, cho anh và cho một lời yêu thương chưa bao giờ được nói. Bình yên anh nhé. Nơi anh chưa hề đến, a@yahoo.com.vn. Feeling less my ordinary self, I guess I must be getting older. Fog already heavy on my mind evokes a time that's turning colder. At breakfast the effect is picturesque. The window opens up and lets in the Santa Ana winds again. She's a silent love song, never stays long, does not belong to any person. Though she's opening the curtains in my head, she's a kind of quiet that always hides it in a flame. She's certainly a hurricane. Strange how such a gust of gentle breeze can ravage hearts across California. Start to grow accustomed to her turnaround. She's gone, of course she warned ya. She sometimes passes in a single night, another time she lasts the weekend. She's a silent love song, never stays long, does not belong to any person. Though she's opening the curtains in my head, a kind of quiet that always means just what she says. She's certainly a hurricane in bed. Tangles up inside and under covers, angled in a way is seen as a struggle by two lovers. We're always in the end. Santa Ana winds again. Silent love song, I'm breathing hard, does not belong to any person. Like a hurricane, the more I love, in a never have to say you're sorry. Yes, I know. And I don't cry. I don't say goodbye. And I don't go. Lá thư cuối cùng sẽ được gửi đến một người bạn tên Mai ở Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội, có số điện thoại cuối là 5443. Lặng thầm một tình yêu để giữ một tình bạn, để được ở bên cạnh, sẵn sàng cho bạn mượn bờ vai. Có khác chăng là anh chàng viết lá thư này vẫn còn hy vọng vì đối phương chưa có người yêu. Thì chờ một ngày cô gái tên Mai sẽ nhận ra tình cảm của anh chàng này và chấp nhận. Thì ngày nào đó, hy vọng là buổi trưa hôm nay. Anh chuyển từ nơi khác đến và thật may mắn là anh học cùng lớp với em. Cảm giác đầu tiên khi anh nhìn thấy em biết không, em thật dễ thương và càng đẹp hơn mỗi khi em cười. Đó có lẽ là cảm giác chung của những người đã nhìn thấy em. Em đáng yêu như một thiên thần mà ai gặp cũng muốn được lại gần và che chở. Nhưng ở em có một điều gì đó rất khác biệt. Em rất gần gũi nhưng lại quá xa vời. Vì vậy các bạn gọi em là IC, lạnh như đá. Rồi anh được biết là trong lớp có rất nhiều người thích em, nhưng em lại chẳng bao giờ quan tâm tới họ. Em có thể chơi vô tư với bất cứ ai, nhưng những người đã có ý thích em rồi thì em sẽ chẳng bao giờ kết thân. Vì thế anh đã thấy rất nhiều người phải đau khổ vì em. Nhưng anh lại càng mong trở thành một ai đó của em, cho dù chỉ là người bạn bình thường, để có thể nói chuyện với em thôi cũng được. Lúc đầu anh thật sự bối rối vì anh chẳng biết nói gì, mà em thì lại quá lạnh lùng. Nhưng thời gian càng trôi, anh lại càng bị lôi cuốn bởi em, bởi sự khác biệt. Và ngày nào anh cũng mong chờ được đến trường, được nhìn thấy em và những điều khác biệt nơi em. Càng gần em, anh lại càng nhận thấy một sự khác biệt nữa. Anh chưa bao giờ thấy em buồn. Ở bên em luôn có một cảm giác rất thoải mái, vui vẻ. Và anh lại càng yêu hơn nụ cười thiên thần của em. Dần dần chúng ta chơi thân hơn. Và để che giấu tình cảm của mình, em thì cứ vô tư, còn anh thì lúc nào cũng phải để mắt đến em, như sợ em phát hiện ra anh đang thích em, và anh sợ mất em. Đã có lúc anh hỏi em tại sao có nhiều người thích em vậy mà em chẳng hề quan tâm. Em bảo rằng em chưa nghĩ đến. Sau này em chỉ đồng ý với người nào em thật sự yêu thương. Em à, anh biết rằng trái tim em không hề băng giá. Vì ngày hôm qua anh đã bắt gặp em khóc. Lần đầu tiên nhìn thấy em buồn mà tim anh như muốn tan nát. Còn nếu thật sự em có một trái tim băng giá, thì anh vẫn muốn trái tim em ở cạnh trái tim anh. Nếu trái tim anh không đủ ấm để làm tan băng tuyết, anh sẽ nguyện để trái tim của anh băng giá cùng trái tim em, để anh luôn được ở bên cạnh em như một người bạn. Em xin hãy nhận ra anh. Vũ Quý 9193@gmail.com. Một hôm anh sẽ trông thấy mắt em nhìn về anh. Em chẳng thể thấy những nỗi nhớ của anh, chẳng thể biết bao ngày anh đã đợi. Đợi một hôm em sẽ trông thấy mắt anh nhìn về em. Anh yêu em hay không, em vẫn sẽ đợi anh. Em yêu anh hay không, anh chỉ muốn bên em. cùng nhau ngắm những áng mây trời, cùng nhau hát xuôi những tán cây. Và em chỉ đợi anh mà thôi. Chỉ một mình anh lặng yên ngắm nhìn, người người sải bước từng đôi trên đường. Bởi vì anh vẫn đợi chờ, bởi vì anh vẫn đợi chờ. Chỉ chờ em sẽ nhận ra anh là tình yêu của em. Chỉ một mình em lặng yên ngắm nhìn, người người sải bước từng đôi trên đường. Bởi vì em vẫn đợi chờ, bởi vì em vẫn đợi chờ. Chỉ chờ anh sẽ nhận ra em là tình yêu của anh. Chờ người đến. Miễn cưỡng không có hạnh phúc. Khi bạn lựa chọn lùi lại, đứng sau một nụ cười để chúc phúc cho ai đó, bạn đã tiến thêm một bước trên con đường đi tìm hạnh phúc của đời mình. Đôi khi, con người ta cần dừng lại để rồi bước nhanh hơn. Đôi khi, con người ta cần buông tay, cần cho đi để rồi có nhiều hơn. Đôi khi, con người ta cần khóc, khóc thật lớn để rồi lại cười thật to và hạnh phúc. Chỉ xin đừng làm chiếc bóng yêu đơn phương cả cuộc đời. Lựa chọn đó thật bất công với chính bản thân và bất công với một nửa đích thực của bạn đang ở đâu đó. Bạn đã học cách lùi lại thì cũng hãy học cách quay và bước đi. Nhiễm vẫn mong muốn một điều là kết quả đằng sau những câu chuyện trưa nay. Các nhân vật chính sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình, sẽ không còn những câu chuyện tình dang dở như trưa nay. Đến đây thì Nhím và âm nhạc 12 giờ xin được nói lời chào tạm biệt. Nhớ là tiếp tục chia sẻ câu chuyện vui buồn của bạn về hộp thư amnhac12h@gmail.com. Bạn cũng có thể chia sẻ và cập nhật thông tin về chương trình trên trang Facebook âm nhạc 12h FM 91MHz. Và để nghe trực tiếp chương trình ngoài chiếc radio, bạn cũng có thể nghe trực tiếp trên trang radiovietnam.vn. Đặc biệt với radiovietnam.vn, bạn có thể nghe lại chương trình âm nhạc 12 giờ. Click vào mục nghe lại, chọn VOV Giao thông Hà Nội hay VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và click vào mục nghe lại, chọn thêm khung giờ phát sóng bạn nha. Hẹn gặp lại vào buổi trưa lần tới. Xin chào. is all that I